Chí Tôn Tiên Đạo, chương 167, 167. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất Phái Đích mọi người sừng sờ ở liễu nơi này. Qua hồi lâu, Tử Vân Tiên Tử nói, rất có cái này có thể, nói không chừng Phật Quang hay là này âm thần đích khắc tinh. Này âm thần trước kia đều là được Vạn Quỷ Tông đích quỷ vương khống chế. Hắn khống chế âm thần đích thủ pháp đơn giản là một ít quỷ nói đích phương pháp. Mà Phật môn pháp thuật là quỷ nói đích khắc tinh. Bây giờ Tiết Lăng Vân khống chế âm thần rất có thể cũng là dùng quỷ nói đích phương pháp. Này Phật Quang đối âm thần khẳng định còn có khắc chế tác dụng. Chánh đạo thất phái đích người tu chân trong lòng đều là vui vẻ, mừng. Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương nhưng nhíu mày nói, tiền bối, chẳng lẽ chúng ta còn cần bố trí Phật Quang chiếu khắp đại trận không? Bố trí Phật Quang chiếu khắp đại trận phải mấy trăm tên tinh thông Phật hiệu đích cao thủ. Đối địa hình cũng có nhất định đích yêu cầu. Hơn nữa bố trí cái này trận pháp phải thật dài đích thời gian. Bây giờ là đang núi Thanh Thành. Chúng ta không có khả năng trước tiên bố trí trận pháp đích. Tử Vân Tiên Tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói, không có như vậy làm phiền. Vị tất nhất định phải dùng Phật Quang chiếu khắp đại trận. Các ngươi Phật môn còn có cái gì đơn giản một chút đích trận pháp không? Đến lúc đó chúng ta ba cái khiên chế trụ nọ bảy âm thần. Các ngươi ở bên cạnh bố trí Phật môn trận pháp. Ngươi xem coi thế nào. Này, Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương cùng Vạn Phật tự đích Phương Trượng Ngộ Viễn nhìn nhau một cái. Hàn Hương nói, này cũng có thể, chúng ta Phật môn chung có bao nhiêu loại trận pháp, bất quá chúng ta phải đợi lát nữa nhất đẳng. Đẳng Bồ Đề Tông cùng Vạn Phật tự đích khác cao thủ tới hơn nữa. Lần này bọn họ tới tương đối thương xúc. Chỉ có Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất Phái đích một ít cao tầng nhân vật đã đến liễu. Mà muốn bố trí Phật môn trận pháp còn cần một ít cao thủ. Hàn Hương cùng Ngộ Viễn đã đi ra ngoài thông chi bọn họ môn phái đích đệ tử liễu. Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất Phái đích người tạm thời ở chỗ này dừng lại liễu xuống tới. Ngô Minh cũng tại tự hỏi đối phó Tiết Lăng Vân đích phương pháp. Ngô Minh cảm giác được bây giờ đích Tiết Lăng Vân thực lực quá mức cường đại. Cho dù có Bồng Lai Tam Tiên cũng không tất có thể đem Tiết Lăng Vân bắt được. Về phần Bồ Đề Tông Hàn Hương nói đích Phật Quang khắc chế âm thần cũng chỉ là có thể mà thôi. Nói không chừng Tiết Lăng Vân khống chế âm thần đích phương pháp bất đồng. Này Phật Quang vị tất có thể khởi đáo tác dụng. Ngô Minh nghĩ tới Tiết Lăng Vân nhất thân cận đích Tống Ngọc Giao. Hắn trong lòng chậm rãi có một cái chủ ý. Hắn nghĩ bây giờ nếu không cách nào chiến thắng Tiết Lăng Vân, vậy dùng Tiết Lăng Vân nhất thân cận đích người đến khai đao đi. Ngọc Giao a Ngọc Giao, vì đuổi bắt Tiết Lăng Vân cái kia nghịch đồ, bây giờ cũng chỉ có cho ngươi thụ chút ủy khuất liễu. Sư thúc cũng là vì ngươi được. Ngô Minh đối Tống Ngọc Giao còn có một phần ân cần. Tại hắn nghĩ đến, chính mình đích sở tác sở vi đều là vì Tống Ngọc Giao được. Lập tức Ngô Minh đem chính mình đích hai cái sư huynh Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng Lạp tới rồi một bên. Ba người bay đến liễu hơn 10 dặm ở ngoài đích tích tĩnh chỗ. Ngô Minh mở miệng nói. Hai vị sư huynh, này Tiết Lăng Vân là bổn môn đích nghịch đồ. Hắn làm nhiều việc ác. Lưu hắn trên đời thượng chỉ biết cho bổn môn mang đến nhục nhã. Cho nên cái này Tiết Lăng Vân phải trừ đi. Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng đều là bế quan nhiều năm. Bọn họ đích tu vi cũng là tán tiên cảnh giới. Hơn nữa bọn họ đích thực lực so với Ngô Minh còn muốn cao hơn rất nhiều. Năm đó Ngô Minh cùng Ngô Huyền Ngô Hoàng đích quan hệ cũng rất được. Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng trời xanh tính thuần pháp. Bọn họ ngày thường trong cũng không có cái gì chủ ý. Theo nhập môn đích lúc khởi bọn họ liền thường xuyên là nghe theo Ngô Minh đích. Nghe xong Ngô Minh nói sau khi, Ngô Huyền gật đầu nói. Sư đệ nói đích không sai. Bất quá nọ nghịch đồ kẻ dưới tay có 7 âm thần. Bồng Lai đảo đích 3 cái tiền bối cũng không là hắn đích đối thủ. Chúng ta lại càng không dùng nói. Ngô Minh AN5QMVA cười. Nói, ta đảo nghĩ ra liễu một cái chủ ý đến. Bất quá cái này chủ ý không quá quang minh chánh đại. Cho nên ta vừa rồi cũng sẽ không có cùng Bồng Lai đảo đích 3 cái tiền bối nói rõ. Nga, Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng có chút sửng sốt. Ngô Huyền nói, là cái gì chủ ý, chỉ cần có thể đuổi bắt trụ Tiết Lăng Vân cái kia nghịch đồ. Cái gì phương pháp đô không sao cả đích. Ngô Minh gật đầu, hắn lại muốn liễu chỉ chốc lát. Quyết định đem Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao đích chuyện nói cho Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng. Chuyện này là trường sanh môn đích xử sự. Hắn tự nhiên là không thể nói cho khác môn phái đích người. Nhưng là Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng đều là bổn môn sư huynh đệ. Hắn nói ra cũng không vị liễu. Ngô Minh thở dài, nói, hai vị sư huynh, các ngươi cũng biết năm đó ta vì sao phải đem Tiết Lăng Vân đuổi ra bổn môn không? Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng lắc lắc đầu. Ngô Huyền nói, chúng ta còn chưa có tới kịp hỏi ngươi chứ. Lúc ấy chúng ta đô đang bế quan. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao phải đưa hắn đuổi ra bổn môn chứ? Ngô Minh đuổi đi Tiết Lăng Vân đích mặt ngoài thượng đích nguyên nhân là bởi vì là, làm, Tiết Lăng Vân là, loạn thế con của, bất quá này chỉ là hắn năm đó đích một cái lấy cớ thôi. Bây giờ hắn chính mình đô suýt nữa đã quên chuyện này. Hắn đem Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao đích chuyện nói ra. Nói, hai vị sư huynh, này Tiết Lăng Vân dĩ nhiên cùng Ngọc Giao sư điệt làm ra như thế xử sự. Ta có thể nào không đưa hắn đuổi ra bổn môn. Nhưng tức giận là này Tiết Lăng Vân chẳng biết theo nơi nào học được liễu một ít tà môn oai nói. Ta hai lần cũng không đưa hắn giết chết. Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng giờ phút này cũng là vẻ mặt đích khiếp sợ. Hai người rốt cục rõ ràng chuyện đích nguyên ủy liễu. Ngô Huyền nói, sư đệ, nguyên lai là như vậy. Ngươi lúc đầu làm đích không sai. Nếu là chúng ta đụng tới chuyện như vậy cũng nhất định sẽ cùng ngươi giống nhau đích. Ngươi vừa rồi nói có đối phó Tiết Lăng Vân đích phương pháp. Là cái gì phương pháp chứ? Ngô Minh gật đầu, nói, là như thế này đích. Thượng một lần ta chuẩn bị đem Tống Ngọc Giao sư điệt gả cho Côn Lôn phái đích trưởng lão. Ai biết nửa đường Thượng Ngọc Giao sư điệt dĩ nhiên được Tiết Lăng Vân cái kia nghịch đồ cướp đi liễu. Bây giờ Ngọc Giao sư điệt cũng nhất định ở đây này ngồi núi Thanh Thành trong. Nọ Tiết Lăng Vân đối Ngọc Giao sư điệt cực kỳ yêu luyến. Chỉ cần ta đợi bắt được Ngọc Giao sư điệt, tự nhiên có thể cho Tiết Lăng Vân cái này nghịch đồ trái lại đích cúi đầu đầu hàng. Ngô Minh trong lòng lúc này cũng không phải rất khẳng định. Hắn cũng không biết Tiết Lăng Vân đối Tống Ngọc Giao đích cảm tình đến tột cùng sâu đậm. Nhưng là bất kể như thế nào đây đều là một cái phương pháp. Có thể nếm thử một chút. Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng trầm tư liễu một trận. Bọn họ cũng đều gật đầu. Ngô Huyền nói, được, liền ấn sư đệ nói đích làm. Mặc dù cái này phương pháp có chút hèn hạ. Nhưng là Tiết Lăng Vân cái này nghịch đồ bây giờ thực lực quá mạnh mẽ. Vì chu sát người này chúng ta cũng không có thể suy xét thủ đoạn liễu. Ba người đạt thành liễu cộng thức. Ngô Minh, Ngô Huyền, Ngô Hoàng lại bắt đầu thảo luận như thế nào cướp đi Tống Ngọc Giao đích vấn đề. Bọn họ thương lượng liễu một trận. Ngô Minh nói, đằng ngày mai Bồng Lai đảo đích ba vị tiền bối cùng Tiết Lăng Vân đánh với đích lúc. Chúng ta len lén đích lẻn vào núi Thanh Thành trong. Cần phải đem Ngọc Giao sư điệt mang xuất núi Thanh Thành. Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng gật đầu. Ba người vừa thương lượng liễu một chút chi tiết. Đem điều đó kế hoạch khiến cho tương đối hoàn thiện sau khi. Bọn họ mới lần nữa hướng tới chánh đạo tụ tập đích địa phương bay đi. Ngày hôm sau Bồ Đề Tông cùng vạn Phật tự đích cao thủ đô bay đến liễu chỗ ngồi này núi nhỏ thượng. Này cao thủ đều là đại thành kỳ hoặc là tán tiên kỳ đích người tu chân. Bọn họ đích tốc độ cũng là cực nhanh. Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương cùng Vạn Phật tự đích Phương Trượng Ngộ Viễn vừa thương lượng liễu một trận. Hai người quyết định đến lúc đó tại Thất Đại Âm Thần đích bên người bố trí hạ Phật Âm Thiên Hàng trận pháp. Này trận pháp đối địa hình không có gì yêu cầu. Hơn nữa bố trí đích thời gian rất đoạn. Có thể tại nửa nén hương đích thời gian trong vòng liền bố trí thành công. Bồng Lai Tam Tiên đứng dậy. Tử Vân Tiên Tử mỉm cười đối Bồ Đề Tông cùng Vạn Phật tự đích những người này nói. Đợi chúng ta ba cái cuốn lấy bảy âm thần. Các ngươi nhân cơ hội tại chung quanh bố trí Phật môn trận pháp. Lần này đây cần phải đem bảy âm thần trừ đi. Bồ Đề Tông cùng Vạn Phật tự đích người tu chân gật đầu. Lập tức Bồng Lai Tam Tiên mang theo chánh đạo người trong hướng tới núi Thanh Thành đích phương hướng lần nữa bay đi. Ngô Minh, Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng đi theo những người này đích phía sau. Bọn họ lặng lẽ đích bay đến liễu mặt sau cùng đích vị trí. Bọn họ cũng đã làm tốt lắm chuẩn bị. Cách chương.